Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Vì ta nói chuyện với cậu, Hamalo giỡn nón ra, mọi người sẽ đón tiếp cậu niềm nở khi thấy đoá hoa huệ của nương nương. Đừng quên rằng cậu phải ở những nơi có những người sơn cước, những người thô lỗ. Cậu sẽ cải trang rất dễ dàng, những người cộng hoại rất ngốc. Chỉ với một bộ trang phục xanh, một cái nón ba sừng và một phù hiệu tam tài, người ta sẽ đi được khắp nơi. Không còn các trung đoàn, không còn đồng phục, các đội quân không còn số. Ai nấy mặc những bộ đồ rách rưới mà họ muốn. Cậu sẽ đi với Saint-Hervé. Ở đấy cậu sẽ gặp Golier, thường gọi là Crampier. Cậu đi tới tổng Parme, nơi mọi người có gương mặt đen nhẽm. Họ để sỏi trong súng trường và những trang bị gấp đôi thuốc súng để gây nhiều tiếng động hơn. Họ làm rất tốt, nhưng nhất là phải nói họ giết, giết, giết. Cậu sẽ đến trại bò đen trên đồi cao giữa rừng sạc ni, rồi trại kiều mạch, rồi trại xanh, rồi trại kiến. Cậu sẽ đến Grand Bordage, mà người ta cũng gọi là Thảo Nguyên Cao, và có một quá phụ ở đó mà Trơ Tông gọi là người Anh đã cưới con gái bà Grand Bordage ở trong giáo phận Kellen. Cậu sẽ đến viếng thăm Epinay Le Chevreuil, Sigier Le Guillaume, Baran và những người trong tất cả các khu rừng. Cậu sẽ có bạn bè và cậu gửi họ đến bìa rừng Thượng và Hạ Men. Cậu sẽ thấy Jean Thonon trong giáo phận Vesse, Saint-Cré ở Bignon, Sampo ở Bonchamp, anh em Corbin ở Maison Saint và Petit Saint-Père ở Saint-Jean-sur-Effre. Đó cũng là người mang tên là Bourdoso. Làm xong chuyện đó rồi và khấu hiệu hãy dùng lên, không tha chết đưa ra khắp nơi, cậu sẽ gia nhập đội quân lớn, đội quân cơ đốc giáo và bảo hoàng ở nơi nó được thành lập. Cậu sẽ gặp các ông Dembe, de Lescure, de la Roche, Jacquelin, những người chỉ huy sẽ sống ở đó. Cậu chỉ cho họ xem chiếc nơ tư lệnh của tôi. Họ biết đó là gì. Cậu chỉ là một lính thủy, nhưng Catalino chỉ là một người đánh xe. Cậu sẽ nói thay tôi điều này. Đã đến lúc gây hai cuộc chiến cùng lúc, cuộc chiến lớn và cuộc chiến nhỏ. Cuộc chiến lớn có nhiều tiếng vang hơn, cuộc chiến nhỏ thì có nhiều việc để làm hơn. Dùng La Vendée tốt đấy, dù Lan Suandere thì tệ hơn. Và trong cuộc nội chiến, dùng tệ hơn là dùng tốt hơn. Cái tốt của một cuộc chiến tranh được đánh giá bằng số lượng những điều xấu mà nó gây ra. Ông ngừng lại. Hamalo, ta nói với cậu tất cả những điều ấy. Cậu không hiểu các ngôn từ, nhưng cậu hiểu các sự việc. Ta tin cậy cậu khi thấy cậu vận hành chiếc cano. Cậu không biết địa lý, nhưng cậu thực hiện những động tác trên biển đang ngạc nhiên. Biết lái một chiếc thuyền, biết lèo lái một cuộc bạo động, theo cách mà cậu đã lái tránh những mánh khóe của biển. Ta khẳng định rằng cậu sẽ xoay sở tốt trong mọi sứ mạng. Ta nói tiếp, cậu sẽ nói điều này với các chỉ huy gần như thế như cậu có thể nói, nhưng điều đó sẽ tốt. Ta thích chiến tranh trong rừng hơn chiến tranh ở miền đồng bằng. Ta không mong xếp hàng cả trăm ngàn nông dân dưới súng trung liên của binh lính xanh và dưới pháo binh của ông Cagno. Trước một tháng, ta muốn có 500.000 kẻ giết người biết mai phục trong rừng. Quân đội Cộng hòa là con mồi của ta, săn trộm là gây chiến tranh, ta là nhà chiến lược về bụi rậm. Tốt, còn một từ nữa mà cậu không nắm bắt được. Không sao, hãy nhớ điều này, không được tha chết. Và có những cuộc mai phục khắp nơi. Ta muốn có nhiều Suanery hơn Vendée. Cậu sẽ nói thêm rằng những người Anh ở cùng chúng ta, chúng ta hãy chiếm lấy nền Cộng hòa trong hai tiếng súng. Châu Âu giúp chúng ta, hãy chấm dứt với những cuộc cách mạng. Các vị vua gây chiến vì Vương quốc, hãy gây chiến vì các giáo phận. Cậu sẽ nói điều đó, cậu có hiểu chưa? Hiểu. Phải tống tất cả vào lửa và máu, đúng thế, không tha chết, không cho ai hết, đúng thế. Tôi sẽ đi khắp nơi, và coi chừng vì trong xứ này dễ thành một người chết. Cái chết không liên quan đến tôi, ai bước đến đầu tiên có lẽ sẽ dùng đôi dép cuối cùng. Cậu là người dũng cảm, và nếu người ta hỏi tôi tên của lãnh chúa thì sao? Người ta chưa nên biết, cậu nói rằng cậu không biết, và đó là sự thật. Tôi sẽ gặp lại lãnh chúa ở đâu? Nơi ta ở đó, làm sao tôi biết nơi đó? Bởi vì mọi người đều sẽ biết. Trước 8 ngày người ta sẽ nói về ta. Ta sẽ làm gương, ta sẽ trả thù cho nhà vua và tôn giáo. Và cậu sẽ nhận ra là người ta nói về ta. Tôi nghe, đừng quên gì cả. Hãy yên tâm. Không phải bây giờ, cầu Chúa đưa đường dẫn lối cho cậu. Cậu đi đi. Tôi sẽ làm tất cả những gì Ngài đã nói với tôi. Tôi sẽ đi, tôi sẽ nói, tôi sẽ vâng lời, tôi sẽ ra lệnh. Tốt, và nếu tôi thành công, như em trai ta, và nếu ta không thành công, cậu sẽ cho xử bắn ta như em trai của ông, thỏa thuận thế nhé. Ông già cúi đầu và dường như rơi vào một cơn mơ mộng nghiêm khắc. Khi ông ngước mắt lên, ông còn lại một mình. Hamalo chỉ còn là một chấm đen vùi sâu về phía chân trời. Mặt trời vừa lặn, chim hải âu và mòng biển có mũ trùm trở về. Biển cả ở ngoài, người ta cảm nhận trong không gian có một nỗi lo âu trước khi đêm đến. Những con nhái kêu quằm quạp, những con chim dễ dung bay lên từ những nơi mà dòng nước rút lên. Những con chim hoa cà, quạ mỏ hẹp, chim kỵ binh, chim mũi dài làm ầm ĩ vào buổi chiều hôm. Những con chim bên bờ sông gọi nhau nhưng không có tiếng động nào của con người. Sự cô độc sâu thăm thẳm, không một canh bùm nào trong vịnh, không một người nông dân nào ở ngoài đồng. Xa mút tầm mắt là khoảng không hoang vắng, những cây cúc gai trên cát rung rẩy, bầu trời trắng bệch buổi hoàng hôn ném lên bãi sỏi một quần sáng nhợt nhạt. Xa xa, những cái áo trên đồng bằng tăm tối giống như những bản thiết đặt phẳng lì trên mặt đất. Gió từ khơi thổi vào. Quyển 4, Tem mặt. Một La Mã trên đụng cát cao. Ông già để cho Hamalo biến mất rồi siết chặt tấm áo choàng đi biển của mình quanh người và bắt đầu đi. Ông đi từng bước chậm rãi, nghĩ ngợi. Ông hướng về Houston, trong khi Hamalo đi về phía Beauvoir. Đằng sau ông dựng lên sừng sững ba tam giác đen với mũ triều thiên là dương cung thánh đường và áo giáp là pháo đài với hai tháp lớn ở phương đông. Một pháp thì tròn, tháp kim vuông giúp ngọn núi cổng gánh nặng của nhà thờ và ngôi làng. Đồi Saint-Michel ở phía đại dương như Cheops có ở sa mạc. Những bãi cát lún ở vịnh của đồi Saint-Michel di chuyển những đụng cát mà không ai nhận thấy. Ở thời này giữa Huys và Ardevon, một đụng cát rất cao ngày nay đã bị xóa bỏ. Đụng cát này mà một cơn điểm phân đã san bằng rất hiếm là đã có từ xa xưa và mang trên đỉnh một tảng đá ngàn năm dựng lên vào thế kỷ thứ 12 để tưởng niệm hội nghị giám mục tổ chức ở Abranche chống lại những kẻ giết thánh Thomas de Canterbury. Từ trên đụng cát cao này, người ta phát hiện cả xứ và người ta có thể định hướng. Ông già hướng về phía đụng cát này và leo lên đó. Khi ông đã ở trên đỉnh, ông tựa vào tảng đá ngàn năm, ngồi ở một trong bốn bờ đánh dấu các góc và bắt đầu xem xét một loại bản đồ địa lý mà ông coi như chừng. Ông dường như tìm được một con đường trong xứ sở quen thuộc. Trong quang cảnh bao la này, rối loạn trong buổi hoàng hôn, chỉ có chân trời là rõ ràng, đen trên bầu trời trắng. Người ta phát hiện những cụm máy nhà ở 11 thị trấn và làng mạc. Người ta phân biệt ở nhiều dặm xa tất cả những tháp chuông trên bờ biển rất cao để khi cần dùng làm điểm mốc cho những người trên biển. Sau chốc lát, ông già dường như đã tìm được trong cảnh tranh tối tranh sáng điều mà ông muốn tìm. Ánh mắt ông dừng lại trên một dòng rào cây cối, tường và mái nhà hầu như có thể trông thấy ở giữa đồng bằng và rừng. Và đó là một trại lính canh. Ông lắc đầu thỏa mãn như một người nói thầm là ở đó, và ông bắt đầu lấy ngón tay vạch trong không trung một phát quả lộ trình xuyên qua hàng rào dậu và dùng trồng trọt. Thỉnh thoảng ông xem xét một vật không có hình thù và không rõ ve vẩy phía trên mái nhà chính của trại lính canh, và ông dường như tự hỏi đó là gì thế. Cái đó không có màu và lẫn lộn vào giờ này không phải là cái chông chóng, bởi vì nó bền bồng và không có lý do nào để là một cột cờ. Ông mệt nhoài, ông sẵn lòng ngồi lại bờ mà ông đang ở đó, và ông để mình buông trôi theo kiểu quên lãng mơ hồ mà người ta thường có vào phút giây nghỉ ngơi đầu tiên. Có một giờ trong ngày mà người ta gọi là vắng tiếng động, là giờ yên tĩnh, giờ buổi tối. Người ta đang ở vào giờ đó, ông hưởng thụ, ông nhìn, ông lắng nghe. Cái gì kia, sự yên tĩnh. Ngay cả những người hung hãn cũng có những phút giây buồn man mác. Thình lình, sự yên tĩnh không bị quấy rối nhưng bị nhân mạnh bởi một giọng nói lướt qua. Đó là giọng đàn bà, giọng trẻ con. Đôi khi trong bóng tối có những tiếng ngân vui tươi bất ngờ. Người ta không thấy gì có những bụi rậm. Nhóm có những tiếng nói, nhưng nhóm này đi dưới chân đụng cát và đi xa về phía cánh đồng và khu rừng. Những tiếng nói đó vang lên trong trẻo và tươi mát đến chỗ ông già đang tư lự. Chúng rất gần nên ông không bỏ mất tiếng nào. Một giọng đàn bà nói, chúng ta đi nhanh lên, chị Plechard. Có phải gần đây không? Không, ở đằng kia. Và cuộc đối thoại tiếp tục giữa hai giọng, một giọng cao, một giọng rụt rè. Chị gọi trại lính canh mà chúng ta ở lúc này tên gì? Cỏ Sơm. Chúng ta còn đi xa không? Khoảng 15 phút nữa. Chúng ta đi nhanh lên để ăn súp. Đúng là chúng ta đã trễ, phải chạy thôi, nhưng bọn nhóc của chúng ta đã mệt. Chúng ta chỉ có hai người đàn bà, chúng ta không thể cõng ba đứa nhóc. Giờ rồi chị đã bế một đứa, chị Plesak à, một cục chì thật sự. Chị đã cho nó dứt sữa con nhóc ấy, nhưng chị vẫn cứ bế nó. Thói quen xấu đấy, hãy cho nó đi bộ. À, mặc kệ, xúc xe nguội mất. À, chị đã cho tôi những đôi dép tốt, người ta có thể nói, chúng dành cho tôi. Vậy tốt hơn đi chân không. Nhanh lên con, Relation. Chính nó đã làm chúng ta bị trễ nãy. Nó cứ nói chuyện với bọn ghế quê mà ta gặp. Đúng thật là đàn ông. Mẹ bà nó sắp 5 tuổi rồi. Nói xem, Honeyson, tại sao cháu nói chuyện với con bé ở trong làng? Một giọng trẻ con là giọng bé trai trả lời. Vì đó là đứa mà cháu biết. Người đàn bà nói tiếp. Làm thế nào cháu biết nó? Dân, cậu bé trả lời. Vì nó đã cho con những con vật sáng nay. Chuyện hay nhỉ? Người đàn bà kêu lên. Chúng ta chỉ mới ở trong xứ này mới 3 ngày. Mới to bằng nắm tay và cậu đã có người yêu. Những giọng nói xa dần. Những tiếng động đã ngừng lại. Hai La Mã. Anh ta có tai mà không nghe. Ông già vẫn bất động. Ông không suy nghĩ, chỉ hơi nghĩ ngợi thôi. Quanh ông tất cả đều thanh tĩnh, lắng dịu, tin cậy, đơn độc. Trời còn rất sáng trên đụng cát nhưng hầu như đã là đêm trên đồng và hoàn toàn đêm ở trong rừng. Trăng lên ở hướng đông, vài ngôi sao châm vào hướng tây màu lam nhạt. Con người này giấu có nhiều mối bận tâm mãnh liệt, vẫn chìm đắm trong cảnh uể oải của vô tận. Ông cảm thấy trong lòng đang dâng lên rạng đông tăm tối, hy vọng, nếu chữ hy vọng có thể áp dụng cho những nỗi đợi chờ cuộc nội chiến. Trong chốc lát, dường như ông rời khỏi vùng biển vừa rất khắc nghiệt và chạm vào đất liền, thì mọi nguy hiểm đều tiêu tán. Không ai biết tên ông đơn độc, mất hút đối với kẻ thù, không để lại dấu vết đằng sau, vì mặt biển không giữ lại gì cả, ẩn nấp, không ai hay biết, thậm chí không ai ngờ vực. Ông cảm thấy có nỗi yên bình nào đó tuyệt đối mà không ai biết. Thiêu chút nữa ông thấy mình thiếp ngủ đi. Điều mà người đàn ông này làm mồi, bên trong cũng như bên ngoài, trước nhiều tiếng ồn như thế, tạo nên quét quyến rũ lạ kỳ vào giờ yên tĩnh mà ông đang băng qua. Đó là dưới đất cũng như trên trời, một sự im lặng sâu thẳm. Người ta chỉ nghe gió đến từ biển, nhưng gió là luồng khí thấp liên tục và gần như một tiếng động khi nó là một thói quen. Bỗng nhiên ông đứng sững dậy, sự chú ý của ông vừa được đánh thức. Ông xem xét chân trời, thứ gì đó mà bắt ông nhìn chăm chú một cách đặc biệt. Thứ mà ông nhìn là tháp chuông nhà thờ Cormeray trước mặt ông ở cuối cánh đồng. Người ta không biết có gì khác thường thật sự diễn ra trong tháp chuông này. Bóng dáng của tháp chuông hiện ra rất rõ. Người ta thấy ngọn tháp vượt lên trên hình tháp, và giữa ngọn tháp và hình tháp, lòng đế chuông vuông lộ ra, không có độ chắn gió, và mở ra với ánh mắt từ tứ phía, là kiểu cách của những tháp chuông rattan. Thế nên cái lòng có vẻ khi mở khi đóng. Ở khoảng thời gian bằng nhau, cánh cửa sổ cao của nó vẽ ra toàn màu trắng, rồi toàn màu đen. Người ta thấy bầu trời xuyên qua, rồi người ta không thấy nữa. Có ánh sáng, rồi bóng tối. Rồi sự mở đóng cứ nối tiếp nhau từ dây này qua dây khác, đều đặn như búa đập trên đe. Ông già có tháp chuông cột Marais trước mặt mình, ở một khoảng cách chừng 2 dặm. Ông nhìn bên phải tháp chuông là tháp chuông Pagepican, cũng thẳng về phía chân trời. Lòng của tháp chuông mở ra và đóng lại như tháp chuông Cormeray. Ông nhìn qua bên trái là tháp chuông Tani. Lòng của tháp chuông Tani mở ra và đóng lại như tháp chuông Pagepican. Ông nhìn tất cả các tháp chuông ở chân trời, hết cái này đến cái khác. Ở bên trái ông là các tháp chuông Cuctin, Bresse, Croyon và Croy Abraxa. Bên phải ông là các tháp chuông Rasiquesnon, Mortray và Ba. Trước mặt ông là tháp chuông Pontorson. Lòng của tất cả các tháp chuông này luân phiên đen và trắng. Điều đó muốn nói gì? Điều đó có nghĩa là các tháp chuông đang lay chuyển, để xuất hiện tình trạng như chúng đang phải bị rung lắc một cách cuồng nổ. Cái gì thế? Đương nhiên là tiếng mõ. Người ta gõ mõ cuồng loạn. Người ta gõ mõ khắp nơi trong tất cả các tháp chuông. Trong tất cả các làng mạc chẳng người ta không nghe gì cả. Do khoảng cách đang ngăn cản âm thanh đến và trong gió biển thổi từ phía ngược lại đã mang đi tất cả tiếng động từ mặt đất ngoài chân trời, tất cả những tiếng chuông điên cuồng gọi từ mọi phía, và đồng thời lại là im lặng không có gì hắc ám hơn. Ông già nhìn và nghe, ông không hề nghe thấy tiếng mõ, và ông thấy nó, thấy cái mõ, một cảm giác lạ lùng. Những cái chuông này nhắm đến ai? Tiếng mõ chống lại ai? Ba La Mã, ích lợi của những chữ to. Chắc chắn ai đó đang dây bắt. Ai? Con người sắt thép này chợt run rẩy. Không thể nào là ông. Người ta không thể đoán rằng ông đến. Không thể nào những người đại diện cho sứ mệnh đã thông báo. Ông mới vừa lên bờ. Con tàu chiến đương nhiên đã chìm, không một ai thoát. Và ngay trong chiếc tàu chiến, trừ Boy Bartolo và Lavervin, không ai biết tên ông. Những chiếc tháp chuông tiếp tục trò chơi hung hãn. Ông xem xét chúng và máy móc đếm chúng. Và sự mơ mộng của ông lại bị một phỏng đoán thúc đẩy sang hướng khác. Có sự dao động từ một lối đi an toàn sâu sắc chuyển đến một sự phân dân khủng khiếp. Tuy nhiên tiếng mõ này có thể được giải thích bằng nhiều cách. Và cuối cùng ông đã bình tâm bằng cách tự nhủ: tóm lại không ai biết mình đến và không ai biết tên mình. Trong chốc lát có một tiếng động ở phía trên và đằng sau ông. Tiếng động này giống tiếng lá chà xát trên một cây đàn rung động. Ban đầu ông không chú ý, rồi vì tiếng động cứ kéo dài, người ta có thể nói là nhấn nhá. Cuối cùng ông đã quay lại. Thật sự đó là một cây lá, nhưng là một lá giấy. Gió đang sức ra phía trên đầu ông một tờ cáo thị rộng, dán trên đá ngàn năm. Tờ cáo thị này mới được gắn gần đây thôi, vì còn ướt và bị gió giật đang chơi đùa với nó và gỡ nó ra. Ông già lên đụng cát phía đối diện và không thấy tờ cáo thị này khi mới đến. Ông lên đến gờ mà ông đang ngồi và đặt tay lên tấm cáo thị mà gió đã nhấc lên. Bầu trời yên tĩnh, các buổi hoàng hôn rất dài vào tháng 6. Dưới chân đụng cát rất tối, nhưng trên cao được soi sáng, một phần cáo thị được in bằng chữ to và trời còn khá sáng nên người ta có thể đọc. Ông đọc điều này: Cộng hòa Pháp, thống nhất không phân chia, chúng tôi, tỉnh trưởng La Mạc, đại diện cho nhân dân của sứ mạng bên cạnh quân đội Côte de Sherpour, ra lệnh hầu tước Lantenac dưới đây, tử tước de Fontaine, tự cho mình là hoàng thân Bretan đã lén lút cập bến ở bờ biển Calvin, bị đặt ra ngoài dòng pháp luật. Đầu ông ta bị ra giá và sẽ trả cho người nào giao hắn ta, sống hay chết, số tiền 60.000 livres. Số tiền này sẽ không được trả bằng tín phiếu mà bằng vàng. Một tiểu đoàn quân đội Côte de Sherpour sẽ nhanh chóng được cử tới để gặp và tìm kiếm hầu tước de Lantenac dưới đây. Các công xã được yêu cầu ra tay giúp đỡ, được làm ở công xã Ranville ngày 2 tháng 6 năm 1793, ký tên tỉnh trưởng La Mạc. Phía trên cái tên này còn một chữ ký nữa, bằng chữ nhỏ hơn nhiều và người ta không thể đọc vì còn quá ít ánh sáng. Ông già hạ cái nón xuống cặp mắt, sửa cái áo đi biển xuống cầm và xuống đụng cát thật nhanh. Hiển nhiên là vô ích khi nấn ná trên đỉnh cao được soi sáng này. Có lẽ đã quá lâu, đụng cát trên cao là điểm duy nhất trong quang cảnh còn trông thấy được. Khi ông ở dưới chân đụng cát và trong bóng tối, ông đi chậm bước lại. Ông hướng về lộ trình mà ông đã vạch ra về trại lính canh. Có lẽ có an ninh về phía đó. Tất cả đều quang vắng, đó là giờ mà không còn ai đi qua nữa. Đằng sau một bụi rậm, ông dừng lại, cởi áo choàng, quay áo vest về phía cô lông, gài trên cổ chiếc áo choàng là một bộ đồ rách rưới cột bằng một sợi dây và tiếp tục lên đường. Trời sáng trăng, ông đến một nhánh có hai con đường, nơi sừng sững một thập tự bằng đá. Trên bệ thập tự, người ta phân biệt được một hình vuông màu trắng, có một tấm bích chương to tướng tựa như tấm mà ông vừa đọc. Ông đến gần. Ông đi đâu? Một giọng nói với ông.